ổn định tâm thần rời đi. Hai nha hoàn từ khúc quanh xuất hiện nhìn thấy hắn, vội vàng thổi lui đến hai bên hành lễ nhường đường. Trở lại mỹ nương nhìn thấy nữ nhi đang cùng vương gia đánh cờ, nhất thời cười nhau mắt ở bên cạnh tự mình châm trà rót nước hầu hạ. Mấy ngày tiếp theo, Nhiễm Lệnh Công đều ở lại bên này nghỉ ngơi. Mỗi chuyện đầu tiên làm khi tỉnh giấc chính là gọi tiểu nữ nhi tới đây, hỏi nàng muốn ăn cái gì, muốn đi chơi chỗ nào, tự mình phụng bồi, thậm chí thoái thác một số công vụ. Đây là chuyện trước đó chưa từng có. Thiên Ông phủ đệ, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào bên trong vườn cấm. Hà Hầu Thác nhắm mắt nằm ở một chiếc giường lộ thiên phơi nắng, thân thể già nua tựa hồ lún vào trong tấm chăn lông màu trắng thật dày, bên cạnh đốt lư hương thoảng hương thơm như thấm vào ruột gan, mây tí lượn lờ bay lên. Ở khúc quanh phía xa, quản gia vệ Xu xuất hiện, khẽ đi tới bên cạnh, cúi người xuống bên tai Hạ Hầu Thác nói mấy câu.